Khi ác quỷ xuyên không? Chương 10, góc truyện audio.com. Cũng 8.000 năm rồi chúng ta mới hội ngộ nhỉ tỷ tỷ. Anh Quân cất giọng, trong lời nói có nét buồn buồn. Nó đang ăn thì nghe thấy 8.000 năm chúng ta mới được hội ngộ khiến nó nhíu mày. 8.000 năm ư? Tính tới thời gian nó sống ở thế kỷ 21 thì nó mới 1.000 năm tuổi chứ đâu có nhiều. Tại sao lại là 8.000 năm? Rồi nó chợt nhận ra khí tức của cặp phu thê này, à, khí tức của hồ ly. Sống được 8.000 năm đúng là đáng nể rồi, hầu như ở chỗ nó. Hồ ly sống 1.000 tuổi là quá lắm rồi. Huống chi là 8.000 tuổi nha. Tỷ, đồ ăn không ngon sao mà tỷ trầm ngâm ghê vậy? Linh Nhi cất tiếng hỏi han. Không, không có, nó lắc đầu, mà hai người quen tôi từ lúc nào vậy? Quen tôi lâu đến thế sao? Anh Quân quan sát nó một chút, rồi nói, tỷ không nhớ được gì. Chắc tỷ đã nghịch thiên cải mệnh rồi. Thôi chết, vậy thiếp đã nói những điều thừa rồi sao? Vương Linh ngạc nhiên, tôi không giận đâu, chỉ là có chút bỡ ngỡ thôi. Nó gãi đầu, Vương Linh cúi gầm mặt xuống. Mặt đỏ lên vì ngượng nó lắc đầu ngao ngắn, còn anh Quân ngồi dỗ dành nương tử cả ba đang ngồi nói chuyện thì đột nhiên. Vương Linh đập tay xuống bàn. Tên Lăng Thanh Phong đê tiện, vô sỉ, Vương Linh tức giận nói. Nghe thấy tên thằng phu quân trời đánh của nó bỏ cốc trà xuống ngạc nhiên nhìn Vương Linh. Hai cái người này cũng quen thằng cha lương tâm đã cho trò ăn. Hai mặt và lăng nhăng bậc nhất hắn sao? Bất quá gọi hắn là đê tiện vô sỉ thì có hơi quá đấy. Nó đã thấy hắn đê tiện bao giờ đâu nhỉ? Nó chỉ biết rằng hắn bị đứt dây thần kinh hối hận từ khi còn trong trứng nước mà thôi. Nếu 8.000 năm về trước, hắn không lừa tỷ vào diệt thần điện, khiến cho tỷ xém tí nữa là hồn bay phách tán thì bây giờ tỷ vẫn còn nhớ muội. Vương Linh ngấn nước mắt nhìn chồng. Hả, là sao, tôi không hiểu, hồn bay phách tán, diệt thần điện, ai đó làm ơn giải thích cho nó với. Cách chương.